nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 4, góc chuyện audio.com. Kẻ lừa đảo, hiện tại ở Nhà Trắng chính là Obama đứng ở cửa Nhà Trắng, ngài nguyên soái mặt vô biểu tình nói. Ngay lúc hết đường xoay sở anh chợt nhớ tới khi trước gửi hoa cho Bush có dùng địa chỉ nhà của cậu ấy, trong quang não sử dụng vệ tinh định vị vị trí của mình, nguyên soái tiên sinh một lần nữa bước lên hành trình đi đến nhà Bush. Anh dự định chậm rãi đi, trên đường muốn tự hỏi mình nên biểu hiện như thế nào trước mặt Bush một chút, đúng rồi, còn muốn mua nhẫn. Khi ngài nguyên soái một bên đi bộ một bên tự hỏi, trong hoa viên dưới khu nhà hồ bất thích vị trí ban đầu vốn là của ngài nguyên soái giờ lại nhiều thêm mấy cái cây. Các vị như thế nào lại đến đây? Nhìn bên người trái một phải hai ba vị đại gia, đề sóng thượng tá sắp phát điên. Làm tiền nhiệm đội trưởng thân vệ của ngài nguyên soái, bảo hộ ngài nguyên hạ an toàn là sứ mệnh cao nhất của tôi. Tia lộ nhiều trung tướng lời lẽ chính nghĩa, trong động tác ẩn ẩn lộ ra một mùi hương hoa hồng quỷ dị hư hư thực thực. Làm bộ trưởng tiền nhiệm bộ quốc an của đế quốc, bảo hộ ngôi sao của đế quốc. Luther Farah an toàn cũng là sứ mệnh một đời của tại hạ. An trung tướng đồng dạng nghiêm túc vuốt mông ngựa. Làm, có thể so với tư thiếu tướng lên tiếng trực tiếp bị kia lộ nhiều trung tướng cùng với an trung tướng xem nhẹ. Làm đội trưởng thân vệ đương nhiệm của nguyên soái, đề sóng thượng tá tỏ vẻ áp lực rất lớn. Đương nhiên, làm một trong những thủ trưởng của hắn, bộ trưởng bộ quốc an đương nhiệm áp lực càng lớn hơn nữa, mấy vị đầu sỏ trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp quân bộ đế quốc hiện giờ toàn bộ đang được đặt trong một cái viện nhỏ nào đó bên ngoài tinh cầu. Còn một vị trọng yếu nhất đến nay vẫn không tìm được. Lúc này nếu địch quốc bắn một viên đạn đạo tới, thậm chí đạn đạo đều không dùng, chỉ cần dung lửa, nghiệp lớn của đế quốc có khả năng là không giữ được. Tuy rằng bây giờ là thời kỳ đình chiến, vài vị tướng quân đều có ngày nghỉ của mỗi người, nhưng thành viên đội thân vệ phụ trách an toàn của bọn họ lại không có ngày nghỉ, ở trên đất đai của mình thì cũng coi như xong, mỗi tấc đất mà vài vị đại lão sẽ hạ cố đến chơi hoặc có khả năng hạ cố đến chơi, đội thân vệ đều cẩn thận kiểm tra qua, bọn họ khả năng lớn là sẽ không được di chuyển tự do. Nhưng, không sợ địch nhân như sói, chỉ sợ chiến hữu như heo, câu ngạn ngữ cổ này không biết truyền tới từ nơi nào quả nhiên là chịu được khảo nghiệm của thời gian, bọn họ nhọc lòng đem nguyên soái bảo hộ đến cẩn thận, kết quả địch nhân không có tới, ngược lại là mấy người ở cục quản lý môi trường đô thị của chính quốc gia họ. Vì điều mục của trung tâm gieo trồng thực vật lệ thuộc vào cục quản lý môi trường đô thị. Ngu ngốc đem nguyên soái cấp bắt cóc đến ngoại tinh. Thời gian dài vô pháp liên lạc với nguyên soái, quân bộ loạn thành một nồi cháo, bộ quốc an đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, đúng lúc này mới phát hiện ngài nguyên soái bị người đưa đến địa cầu. Đem nguyên bản hành trình mấy ngày áp xúc thành một ngày, để càng thêm nhanh, còn sử dụng vài điểm khảo sát xuyên không gian, cựu tử nhất sinh mà đuổi tới vị trí của nguyên soái, liền nhìn thấy tình cảnh nguyên soái của bọn họ đè ép một người. Sự kiện liên hành tinh A, góc chuyện audio.com. Đề sóng thượng giáo trước đó đã làm đầy đủ chuẩn bị, tự nhiên biết lai lịch của khu nhà trọ này, đây là một cái nhà trọ của người ngoài hành tinh ở Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ trên địa cầu. Bọn họ cũng không phải là những người dân bản địa trên địa cầu không hiểu pháp luật giữa các hành tinh, ở chỗ này tùy tiện đánh một người đều có khả năng dẫn vấn đề giữa các hành tinh. Vì thế thành viên đội thân vệ lập tức giả mạo cảnh viên địa phương đem hai vị đương sự khác người đưa đến bệnh viện gần đây, sau khi bảo đảm đối phương sẽ không hướng tòa án vũ trụ tố tụng, quay đầu lại phát hiện ngài nguyên soái lại không thấy đâu. Đương nhiên, sau này biết được lần này là người của cục quản lý môi trường đô thị ra tay, nhân viên công tác đang theo thông lệ kiểm tra phát hiện ngài nguyên soái ngã ở ven đường, cảm thấy gây mất hình ảnh đô thị, liền kéo nguyên soái về trung tâm. Đề sóng thượng tá đã muốn cấm ngữ. Đầu năm nay, ngành công vụ có hiệu suất cao nhất các hành tinh chẳng lẽ là quản lý cục môi trường đô thị sao? Như thế nào cục quản lý môi trường đô thị mặc kệ là ở đâu, ra tay so với cảnh sát quân đội còn nhanh hơn? Nhìn mấy vị cảnh cao ngất cách đó không xa tự cho là đã lừa dối qua cửa rồi, ngụy trang đến rất tốt, đề sóng thượng giáo thở dài, các vị cho rằng các vị là nên sinh trưởng cùng cây cối sao? Nhìn bên này, đại vương hoa, bình thường sinh trưởng ở rừng rậm nhiệt đới, đặc biệt ký sinh với loại thực vật họ dây leo, dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng của đối phương để sinh tồn. Nhìn bên kia cây GOZ, nguyên quán là sa mạc. Còn có bên kia, hạt hạnh nhân, chưa nói tới loại cây sống ở thảo nguyên bán khô hạn, hơn nữa bộ dạng lại cao, rất bắt mắt. So với bọn họ, đề sóng thượng tá cảm thấy bản thân đại khái là đáng tin cậy nhất, thuộc họ cúc giả mạo đông cúc cũng được đi. Mấy người này ngốc lâu chiến trường đãi, đều không thông hiểu sự đời, mình phải nhìn bọn họ mới được. Bất quá thành viên đội thân vệ mình lúc trước mang theo không dung được, không có giống sinh trưởng vào mùa đông, hơn nữa chủng loại giống với loại bình thường trên địa cầu cũng không có, mình nên liên hệ với thủ đô tinh để phái đem một nhóm người nữa đến. Đang nghĩ, Đề Sóng chợt phát hiện mấy đống cỏ nhỏ dưới than đang vẫy vẫy lá cây hẹp dài, mắt hắn giật giật. Xin hỏi là Đề Sóng thượng tá phải không? Những cỏ nhỏ thuộc họ Dương Mao thường sinh trưởng thành thảm cỏ kia thích hoàn cảnh rét lạnh, là thực vật được thành chồng mảng lớn, thân ảnh của bọn họ đều có thể thấy được ở khắp nơi, ngay từ đầu hắn hoàn toàn không chú ý tới đối phương. Đông đảo cỏ nhỏ họ Dương Mao đồng loạt cố gắng quơ lá cây, Đề Sóng cuối cùng nghe rõ thanh âm bọn họ truyền đến. Ngài thượng tá, chúng tôi có thể giúp ngài bảo hộ ngài nguyên soái cùng các tướng quân. Đúng đúng, chúng tôi che giấu tốt nhất, người khác tuyệt đối sẽ không chú ý tới chúng tôi. Chúng ta là cỏ nhỏ, nhưng là số lượng chúng tôi nhiều. Cỏ nhiều lực lượng lớn, một đám cỏ nhỏ líu díu, Đề Sóng nghe được đầu đều nhanh hôn mê, một lúc lâu, hắn đè đè lá cây của mình ý bảo chúng thảo im lặng. Các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, nói đúng, các ngươi là bảo an không dễ dàng bị bại lộ nhất. Cũng là gián điệp khiến người ta không nghĩ tới, đương nhiên, những lời này Đề Sóng chôn ở trong lòng không nói ra. Gocchuyenaudio.com Ta đang muốn hướng thủ đô tinh thỉnh cầu điều người thì các ngươi liền xuất hiện, McGonagall tiên sinh bộ trưởng bộ quốc an thật sự là biết trước. Bản thân còn chưa nghĩ đến nên điều hạng người gì đến, bộ trưởng cũng đã chọn xong người thỏa đáng như vậy, không hổ là bộ trưởng A, Đề Sóng trong lòng bội phục. Không, chúng ta không phải do McGonagall tiên sinh gì đó phái tới. Uôn éo đong đưa lá cây tinh tế, nhóm Dương Mao oan ức lại bắt đầu líu díu đồng loạt nói chuyện. À, không phải, Đề Sóng ngây ngần cả người. Chúng tôi được ngài Lockerfield phái tới. Ngài Lockerfield, trong óc nhanh chóng loại bỏ tên đầu mục các cấp trong quân bộ, Đề Sóng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra quân bộ có vị đại nhân nào họ Lockerfield. Xin hỏi vị kia công tác ở ngành nào? Bộ quản lý môi trường đô thị, nhóm Dương Mao trả lời đến trăm miệng một lời. Đề Sóng không lên tiếng, thời gian này, hắn bỗng nhiên sâu sắc cảm thấy, ngành thâm tàng bất lộ nhất đế quốc làm không tốt phải là cục quản lý môi trường đô thị mới đúng. Vừa lúc đó, một thanh âm sợ hãi từ dưới nền đất truyền đến, toàn bộ người hành tinh thực vật ở đây thoáng cái đồng loạt đè cảnh xuống. Ngài hảo, tôi gọi là Annie, đến từ hành tinh An Nạp Lợi Đạt. Người hành tinh An Nạp Lợi Đạt, bản thể là động vật có đốt sống trong đất. Con Jun, người hành tinh thực vật đang ngồi. Cẩn thận quan sát, quả nhiên ở trong hắc ám thổ nhưỡng bên chân An Trung tướng thấy được một cái đầu nho nhỏ tròn tròn hư hư thực thực. Cảm thấy bản thân bị nhìn chăm chú, Annie có chút thẹn thùng, rụt lui cái đầu nho nhỏ tròn tròn kia. Tôi biết nguyên soái của các vị ở nơi nào. Như là cố lấy toàn bộ dũng khí của bản thân, Annie đem lời mình muốn nói lớn tiếng nói ra, bất quá theo số lượng từ tăng lên âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng không thể nghe thấy. Con Jun nhỏ thẹn thùng này mang đến cho Đề Sóng thượng tá tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này. Một cái kích động, lá cây của Đề Sóng thượng tá rớt một mảnh, vừa lúc nện trên đầu Annie, sau đó cái đầu nho nhỏ tròn tròn kia rụt lui, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Đề Sóng thượng tá cố nén kích động, phu nhân, nếu lời người nói là thật vậy hãy cho ta chứng cớ. Nguyên soái, thời điểm ngài nguyên soái bị đưa đi, em trai của tôi còn quấn trên rễ cây của ngài ấy, kết quả đã bị đồng thời mang đi, nó vừa mới gọi điện thoại cho tôi báo bình an, nó nói nguyên soái đã bắt đầu trở về rồi. Annie nhỏ giọng nói, cái gì? Đề Sóng thượng tá kích động, xin hỏi có thể giúp tôi liên hệ lệnh đệ không? Ách, di động của cổ tư đinh không gọi được, Annie suy yếu mà nói, à, như vậy à, cho dù như vậy, Đề Sóng thượng tá vẫn là thở dài một hơi. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết con Jun nhỏ trước mắt này không nói dối, huống chi nàng cũng không cần phải nói dối, người hành tinh An Nạp Lợi Đạt cùng bọn họ vốn là chính là quan hệ bạn tốt. Ngài nguyên soái tự hồ là đi mua nhẫn đi, Annie bề ngoài e lệ có một tâm hồn bát quái hừng hực mà bát quái đích xác là cần mọi người cùng nhau bát. Người các vị đưa đến bệnh viện lúc trước có một người chính là người yêu của ngài nguyên soái. Cái gì, vì thế tâm hồn bát quái của người tinh hệ cổ tháp cùng ba tư cũng hừng hực. À, tôi tới chậm không nhìn thấy. Trời ạ, boss kia gọi là boss đúng không? Cậu ta là người như thế nào? Kia lộ nhiều trung tướng. Nhảy ra đặt câu hỏi. Gocchuyenaudio.com Người rất tốt, cậu ấy ngày hôm qua còn đưa hoa cho cổ tư đinh, cũng thường xuyên lại đây chăm sóc cây cối. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nghe thế nào cũng thấy là một người hoa tâm. A, kia lộ nhiều trung tướng cùng ăn trung tướng ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Ngài nguyên soái cùng boss tiên sinh tự hồ hẹn cùng nhau đón lễ Giáng sinh, kết quả. Tựa hồ cũng hiểu được chuyện lúc sau thực xấu hổ, Annie không nói cho hết lời. Kết quả nguyên soái quá kích động đem người đánh bị thương a, Đề Sóng thượng tá trong lòng yên lặng nghĩ. Hóa ra ngài nguyên soái căn bản không phải bị người bắt cóc mà là tự mình chạy tới. một đám người cùng nhau hàn huyên nửa ngày về các tin đồn xoay quanh ngài nguyên soái. Ani nhìn đề sóng thượng tá lá cây có chút héo rũ bên cạnh, nghiêng cái đầu nho nhỏ tròn tròn của nàng. Tiên sinh, nhìn ngài có chút mệt mỏi, tôi tưới cho ngài chút nước nhé. Ách, cảm ơn cô thật là một cô gái tốt, nhiều ngày như vậy cô là người đầu tiên quan tâm lá cây của tôi có héo hay không, bất quá. Cô có thể hay không đừng chừng tôi. Tôi, tát, cực kỳ dâm loạn, đề sóng thượng tá một bên nghĩ một bên không cẩn thận chống lại đôi mắt nhỏ sáng trong suốt thuần khiết của Ani tiểu thư. Ách, nho nhỏ tròn tròn cái gì, quả nhiên thực manh, vì thế dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, trên đầu đề sóng thượng tá nở một đóa hoa. Hoàn toàn không để ý đề sóng thượng tá xuân hoa nở rộ, Ani tiểu thư biến thành hình người, hành lễ với mọi người. Ani lữ điếm hoan nghênh ngài. Nước suối $20, phân bón $35, tùng thổ phục vụ $60, mời chọn thực đơn. Được rồi, Ani tiểu cô nương nhìn như ngây thơ thực ra lại là người làm ăn khôn khéo nhất. Khách trương,